Ngay cả ngươi là ngũ tinh ác ma cũng không có thực lực đưa về đây. Xem ra tên linh hồn biến dị này đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần, phòng trường đã dung hợp pháp tắc huyền ảo, còn muốn đi ra chịu chết sao? Cảm Bồng Đình rõ ràng thực lực của mình là lục tinh ác ma. Mặc dù am hiểu công kích, nhưng mà đối với linh hồn biến dị giả, đặc biệt là một linh hồn biến dị có thực lực đại thành, hắn không đủ tự tin. Linh hồn biến dị giả rất biến thái. Hai loại thần lực khác nhau dung hợp, khi thi triển huyền ảo phổ thông thì có uy lực tăng gấp 10 lần. Nếu có khả năng dung hợp 3 loại thần lực thì uy lực sẽ tăng lên 100 lần, dung hợp 4 loại thì sẽ tính như vậy. Tuy nhiên tu luyện thần lực càng nhiều, linh hồn biến dị sẽ càng thấp. Ví dụ như một người có thể sử dụng 3 loại thần lực, cho dù linh hồn biến dị thì hầu như 100% đều chết đi trong quá trình biến dị. Cả địa ngục từ khi hình thành cho tới nay, linh hồn biến dị giả có rất ít. Hầu hết đều là hai chủng loại thần lực mới có linh hồn biến dị thành công. Như là Áo Lợi Duy Á, lần linh hồn biến dị hắn cũng bị hôn mê mấy tháng. Chính mình dung hợp 3 loại thần lực, vô số năm qua, cả địa ngục chỉ có một mà thôi. Về phần linh hồn biến dị dung hợp 4 loại thần lực thì vô số năm qua, trong vô số vị diện cũng chưa có một người. Ở tình huống bình thường, nhắc đến linh hồn biến dị giả đều đã có hai loại thần lực khác nhau, giống như Lâm Lôi. Chính mình có 3 loại thần lực là địa, phong và hỏa, thì cho dù linh hồn biến dị thì hầu như là 100% sẽ chết. Dù sao trong cả địa ngục trải qua vô số năm thì loại nhân vật thiên tài này mới xuất hiện có một người. Đái Mạn, loại linh hồn biến dị giả cường đại này muốn khống chế không có khả năng lắm đâu. Cả Mông Đình cười lạnh nói, không, tên linh hồn biến dị đó mới đạt đến cảnh giới trung vị thần. Đái Mạn liền nói, trung vị thần? Cả Mông Đình mừng rỡ, càng yếu thì càng dễ dàng khống chế. Cả Mông Đình nhớ mày nói, mới có cảnh giới trung vị thần, nhưng sao lại không mang hắn đến? Đái Mạn liền giải thích, Cả Mông Đình đại nhân, tên linh hồn biến dị đó là trung vị thần, nhưng hắn là trong một đội ngũ mà đội ngũ có hai cao thủ. Cao thủ thực lực thế nào? Cả Mông Đình liền nói, trong đó có một người tu luyện hắc ám pháp tắc, theo ta phỏng đoán thì thực lực quán đã ngũ tinh ác ma hoặc là tiếp cận lục tinh ác ma. Ta nhìn thấy hắn am hiểu tốc độ, ám sát và ẩn nặc khí tức mà thôi. Đái Mạn không quá coi trọng tên bối tì mà nói. Cả Mông Đình cười lạnh, lục tinh ác ma bình thường hắn cũng không thèm để ý. Người còn lại? Cả Mông Đình hỏi tiếp. Về mặt Đái Mạn có chút xấu hổ. Nói đến người còn lại ta cũng không phát hiện ra, tuy nhiên hắn là ẩn tàng trong bọn họ, mà nói về thực lực ta cũng không nói rõ được. Cả Mông Đình nhướng mày lên, kể tình huống lúc đó cho ta nghe. Đái Mạn bắt đầu tường thuật lại câu chuyện. Nghe xong Đái Mạn nói, Cả Mông Đình gật đầu. Chúng mấy trăm đạo công kích của trung vị thần đã khiến cho hắc thạch cổ bào bị chấn động. Xem ra lực phòng ngự cũng không quá cao. Hơn nữa bao trùm diện tích lớn như vậy thì phòng trường nhiều nhất là một vị lục tinh ác ma. Cả Mông Đình đã có suy đoán, đối phương không có quá nhiều uy hiếp. Hắc thạch cổ bào đó ta một kiếm là có thể phá hủy. Cả Mông Đình tự tin cười. Đái Mạn đề nghị nói, đại nhân, hay là đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân, như vậy sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một tên lục tinh ác ma nhỏ nhỏ đã phải để thống lĩnh đại nhân tự thân xuất mã sao? Cả Mông Đình cười lạnh nói, chuyện như này ta đã đi đủ rồi. Cả Mông Đình rất tự tin, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, mạnh nhất của hắn chính là công kích và chạy trốn. Chính là thất tinh ác ma, hắn cũng đã dám chắc chạy trốn được. Trận chiến đấu này tính bại trước rồi mới tính thắng, mới không lo lắng vấn đề phát sinh. Vậy đội ngũ đó ngươi biết ở đâu? Cả Mông Đình nhìn về phía hắn hỏi. Đái Mạn mỉm cười, đại nhân yên tâm, ta đã sớm an bài thỏa đáng, huống chi đến bây giờ mới trôi qua có nửa tháng, cho dù xảy ra vấn đề gì thì đi tìm bọn họ cũng là chuyện dễ dàng, dù sao đây là địa bàn của chúng ta mà. Tốt. Cả Mông Đình gật đầu hài lòng, yên tâm, chờ ta đem tiền linh hồn biến dị đó dâng lên cho thống lĩnh đại nhân, công lao của ngươi ta cũng sẽ bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Đái Mạn liền nói. Nhưng mà trong lòng Đái Mạn vô cùng bất bình và tức giận. Nếu hắn biết đi đâu để gặp thống lĩnh đại nhân, hắn sao phải đến nói cho Cam Mông Đình chứ? Nếu hắn có thực lực bắt được Áo Lợi Duy Á thì cũng không đem công lao đến cho tên Cam Mông Đình. Phong xin phép nghỉ sớm tập này đây mọi người nhé.